Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 190, giám sát cậu ta. Góc truyện audio.com. Lục Hằng cười lạnh, tôi quá xem thường cậu rồi. Cậu quả nhiên rất thông minh, nếu đã biết tôi thông minh, chỉ bằng lùi một bước, chỉ cần anh tha cho tôi một đường sống, tôi đảm bảo sẽ giữ kín miệng. Tiền Phong gắt gao siết chặt điện thoại trong tay. Vốn cũng không hoàn toàn nắm chắc sự ghê gớm của Lục Hằng. Trong khoảng thời gian này cậu ta đã tận mắt chứng kiến, càng đi vào sâu cậu ta càng cảm thấy Lục Hằng thâm hiểm, khó dò. Bên ngoài ra vẻ đạo đức nhưng thực chất lại làm những việc không bằng cầm thú. Đương nhiên bản thân cậu ta cũng chẳng tốt lành gì, cho dù có chết cậu ta cũng phải giết Mạc Du Hải trước rồi mới chết được. Mặc dù Lục Hằng không tránh né, nhưng thần sắc cũng không hề có chút khẩn trương, giống như đoán chắc Tiên Phong sẽ không nổ súng. Loại người liêu mạng như thế này hắn gặp nhiều rồi. Giọng điệu tùy hứng còn điềm tĩnh hơn cả Tiên Phong. Muốn giữ mạng, muốn. Tiên Phong cắn răng đáp lại, anh Hằng, tôi rất biết ơn anh lúc đó đã cứu giúp tôi, nhưng tôi tự biết như vậy chưa đủ, trên người tôi còn mối thù của vợ con, không báo thù tôi không phải là người, cho nên cậu vẫn muốn giết Mạc Du Hải báo thù. Lục Hằng có vẻ hứng thú hỏi. Tiên Phong dùng sức gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy phẫn hận ý. Đúng, không giết được hắn, tôi không làm người. Lục Hằng có thể cảm nhận được Tiên Phong căm hận Mạc Du Hải sâu đến mức nào. Nếu đã vậy, cậu thả tôi ra trước, chúng ta nói chuyện. Tiên Phong có hơi do dự. Nếu thả Lục Hằng ra, thuộc hạ của Lục Hằng thẳng tay nổ súng, cậu ta sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng nếu không thả Lục Hằng, cậu ta cũng chạy không thoát. Dứt khoát đánh cực một phen, cậu ta buông súng trong tay ra. Vừa được tự do, Lục Hằng trở tay bẻ ngược cổ tay Tiền Phong. Chỉ nghe Tiền Phong hét lên một tiếng, súng trong tay đã rơi vào tay Lục Hằng. Hắn lại vung chân đá văng cậu ta xuống đất, lạnh lùng nhìn cậu ta. Lục Hằng, anh lại giở trò lật lọng. Tiền Phong vừa đau vừa tức, không quan tâm đến vết thương trên tay, đáp lại là một cú đá trực tiếp vào mặt. Người đá không phải Lục Hằng, mà là thuộc hạ của hắn. Cú đá này so với cú đá vừa rồi của Lục Hằng còn hung hãn hơn mấy phần. Đau đến nỗi cậu ta thở không ra hơi. Chỉ thấy tên đàn ông khinh thường liếc mắt một cái, rẻ rúng nói, thứ đồ rác rưởi như mày mà cũng dám gọi tên của anh Hằng sao? Được rồi, lui xuống trước đi. Lục Hằng nhận lấy chiếc khăn sạch người phụ nữ đưa qua, lau lau hai tay, rồi tùy tiện nhét chiếc khăn lên bổ ngực đầy đặn của người phụ nữ. Vẻ mặt của người phụ nữ từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, như thể hành động của Lục Hằng chỉ là chuyện bình thường hằng ngày. Hắn vung tay ra hiệu cho tên đàn ông lui xuống. Tên đàn ông không dám trái lời, gật đầu đứng sang một bên. Lục Hằng đứng trước mặt Tiền Phong, nhìn xuống Tiền Phong đang nằm thở hổn hển dưới đất. Lúc trước tôi có thể cứu cậu, bây giờ cũng có thể giết cậu. Tuy Lục Hằng tôi chẳng phải người tốt gì, nhưng nói lời thì vẫn phải giữ lời. Biết trong lòng Tiền Phong vẫn muốn giết Mạc Du Hải, hắn lập tức thay đổi ý định giết Tiền Phong. Tiền Phong ôm ngực không nói gì. Cậu ta biết Lục Hằng vẫn còn chuyện muốn nói. Quả nhiên Lục Hằng thong thả chậm rãi nói, tôi có thể không giết cậu, nhưng cậu phải để người của tôi giám sát theo dõi động tĩnh của cậu mọi lúc, đề phòng cậu làm ra chuyện gì đó không có lợi cho cả đôi bên. Ngừng một chút, hắn cười khế một tiếng, vẻ mặt kia giống hệt như vẻ ôn Nhu hiền lành thường ngày. Nhưng Tiền Phong nhìn vào mắt lại thấy cực kỳ đáng sợ. Chính là khuôn mặt nhìn có vẻ như thân thiện với tất cả mọi người này. Lừa gạt tất cả mọi người. Lòng dạ độc ác, đen tối hơn bất cứ ai trên đời. Về phần cậu muốn làm gì tôi không quan tâm, cho dù cậu muốn tự sát, tôi cũng sẽ không cản. Chỉ như vậy, Tiền Phong cho rằng sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy. Không ngờ Lục Hằng lại đưa ra một yêu cầu không hẳn là yêu cầu. Điều này khiến cậu ta có cảm giác bất an trước giờ chưa từng có. Lục Hằng thu hồi biểu cảm trên mặt, lạnh lùng nói. Tiền Phong, cậu cho rằng cậu vẫn còn tư cách thương lượng với tôi sao? Quả thực, cậu ta bây giờ chính là một con chó nhà có tang, là con cá trong chậu. Cậu ta làm sao có tư cách thương lượng với Lục Hằng? Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Hằng, tôi biết phải làm gì rồi. Lục Hằng hất cằm một cái. Người phụ nữ liên đỡ Tiền Phong dậy. Thân hình quyến rũ quấn quanh người. Tiền Phong giống như không nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu ta. Vẫn nở nụ cười đầy mê hoặc như trước. Ôi, anh Phong, vết thương này chắc đau lắm. Có cần đến nhà em bôi thuốc không? Tên đàn ông bên cạnh vừa cười vừa chửi. Lý Hồng, sao mới mấy ngày không có đàn ông đã chịu không nổi vậy? Loại hàng này mà cô cũng thích. Được, trên mặt Tiền Phong không có biểu cảm gì. Nếu hận thù có thể khiến người ta trưởng thành, thì nhục nhã có thể khiến người ta tê liệt hết mọi cảm xúc. Tất cả nhục nhã hôm nay, sau này, nếu có cơ hội cậu ta nhất định trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Liên quan gì đến mày chứ? Tang cẩu, cút đi liếm chó mẹ của mày đi. Tao thích anh ta đấy, có được không? Lý Hồng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Lúc quay đầu nhìn sang Tiền Phong lại là gương mặt quyến rũ phong tình. Giơ tay, rút chiếc khăn trên ngực xuống. Lau lau vết máu trên trán cậu ta. Nếu cậu ta nhớ không lầm, chiếc khăn này chính là chiếc khăn vừa rồi Lục Hằng lau tay rồi vứt đi. Bây giờ dùng để lau mặt cho cậu ta. Đây chính là đánh thẳng một bạt tai lên mặt. Còn Lục Hằng thì ở bên cạnh vừa nhìn vừa cười lạnh. Cậu ta không dám từ chối, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Lý Hồng đứng gần cậu ta nhất. Một tia tàn độc lướt qua đáy mắt Tiền Phong. Quả thật dọa cô ta giật này. Nhưng cô ta mặt không biến sắc nhịn xuống, cũng bỏ khăn tay xuống. Con đàn bà thối tha, mày muốn chết hả? Tang cầu bị mất mặt đến mức phát hỏa. Thì ra hắn cũng vừa mắt Lý Hồng. Nhưng con đàn bà này lại không biết xấu hổ từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng vì ngại một số chuyện, hắn cũng chẳng làm gì cô ta. Nhưng hôm nay thấy Lý Hồng thà dụ dỗ một thằng rác rưởi cũng không thèm đoái hoài tới hắn, sao hắn có thể không tức giận? Nói xong liền muốn tiến lên dậy cho Lý Hồng một bài học. Trong mắt Lý Hồng chỉ có Tiền Phong, giống như không hề sợ Tang cầu sẽ làm bừa. Tang cầu, Lục Hằng xem chán cảnh này rồi, giọng điệu không nặng không nhẹ gầm lên một tiếng. Tang cầu lập tức giống hệt một con chó chết ngoan ngoãn cụp đuôi lùi ra sau. Lục Hằng tàn nhẫn như thế nào, đám thuộc hạ bọn chúng đều biết. Từ trước đến nay không có kẻ nào dám làm trái lời Lục Hằng. Nếu có thì đã sớm chết dục xương từ lâu rồi. Hơn nữa những người trong giới này đều có một vài quy tắc, không được tùy tiện tổn hại người nhà. Nhưng Lục Hằng thì khác, hắn luôn có khả năng sử dụng cái giá thấp nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Ví dụ như khống chế người bên cạnh mà đối phương quan tâm nhất. Đây cũng là cách cơ bản vừa hiệu quả vừa ít tốn kém nhất. Lấy danh nghĩa hỗ trợ chăm sóc người nhà đối phương, để đối phương không còn vướng bận lo lắng. Thực chất cũng là để cảnh cáo đối phương, làm việc gì cũng phải cân nhắc một chút, đừng liên lụy người nhà không được chết yên ổn, đưa cậu ta về trước đi. Lục Hằng xua tay nói, đêm nay hắn vẫn còn chuyện chưa làm. Lý Hồng cung kính đáp lại một tiếng, đỡ Tiền Phong từ từ biến mất giữa màn đêm. Anh Hằng, tôi không hiểu sao lại tha cho thằng rác rưởi đó. Hắn căn bản không có chút tác dụng nào cả. Tang Cầu thật sự không hiểu ý đồ của hắn. Lục Hằng liếc nhìn bóng lưng bọn họ dần biến mất, sắc mặt mơ hồ khó đoán. Mày không cần hiểu, làm tốt chuyện của mày là được rồi. Dạ, anh Hằng. Tang Cầu không dám hỏi tiếp, ngoan trả lời. Cách chương.